Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 91, không hổ là Quỳnh Tương Ngọc lộ danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền bệ hạ hộ pháp Bạch lão nói xong, trịnh trọng lấy ra Quỳnh Tương lộ. Cơ Vô Hối đứng tại cách đó không xa có chút tò mò nhìn. Có thể bổ sung sinh cơ đồ vật hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Đồng thời Cơ Vô Hối thần thức đã hướng về bốn phía phát tán ra. Chung quanh gió thổi cỏ lay, đều thoát đi không qua cảm giác của hắn. Tuy nói tại cái này trong hoàng lăng, gặp phải nguy hiểm gì khả năng cơ hồ là không. Bất quá Cơ Vô Hối cũng không dám có chút đại ý, bởi vì chuyện này là Bạch lão an nguy. Bạch lão hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, từ từ mở ra Quỳnh Tương lộ cái nắp. Một cỗ thanh lãnh mùi thơm đập vào mặt quanh quần tại toàn bộ trong đại điện. Thứ này lại có thể là mùi rượu. Mùi rượu bên trong lại xen lẫn mấy trăm loại mùi trái cây, làm cho người say mê. Bạch lão cùng Cơ Vô Hối có chút say mê nghe hương khí, dường như đặt mình vào một mảnh mênh mông trong rừng. Vẻn vẹn nghe mùi rượu, liền có thể say lòng người. Thật mê người mùi rượu, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối đồng thời sợ hãi than nói. Quảng cáo, Quỳnh Tương lộ, làm thật không hổ là Quỳnh Tương Ngọc lộ danh tiếng. Bực này mỹ tửu, chỉ sợ cũng chỉ có trên trời tiên nhân có thể hưởng dụng a. Cơ Vô Hối nhịn không được sợ hãi than nói. Bạch lão, nếu không phải vật này đối ngươi mà nói rất trọng yếu, chẫm đều kém chút không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Cơ Vô Hối thân phận sao mà tôn quý, chính là Thiên Tinh Đế quốc hoàng đế, đồng dạng hắn cũng là thích tửu người, như thế thân phận đã sớm nếm lần đủ loại rượu ngon. Có thể cùng Quỳnh Tương lộ tản ra mùi rượu so sánh, lúc trước uống gọi là rượu sao? Sừng là bã còn tạm được, nghe thấy được hương rượu này về sau Cơ Vô Hối cảm giác mình rốt cuộc uống không dưới hắn rượu của hắn. Nhất định muốn tìm cơ hội nhấm nháp một chút vị kia cường giả bí ẩn mua bán Quỳnh Tương lộ. Cơ Vô Hối ánh mắt sáng rực đã ở trong lòng làm ra quyết định. Lão bản trong tiệm Quỳnh Tương lộ mỗi 7 ngày bán một bình. Bạch lão nói ra, 7 ngày một bình, Cơ Vô Hối trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nghe Bạch lão, loại này Quỳnh Tương lộ chẳng lẽ có rất nhiều hay sao? Cái gì thời điểm, bực này có thể bổ sung sinh cơ thần vật biến đến như thế thường gặp. Bạch lão lúc này cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn hít sâu một hơi, sau đó đem Quỳnh Tương lộ uống một hơi cạn sạch. Hảo tửu, Bạch lão mở to hai mắt nhìn, không khỏi cảm thán một câu. Quỳnh Tương lộ vào cổ họng, cảm giác mát rượi bay thẳng đáy lòng, thoải mái dễ chịu vô cùng. Một cỗ nồng đậm mùi trái cây cuốn tới, để Bạch lão toàn thân lỗ chân lông đều dường như mở ra. Còn không đợi Bạch lão tỉ mỉ trở về chỗ cũ, một cỗ to lớn sinh cơ chi lực bỗng nhiên hiện lên. Bạch lão ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu hút thu lại. Đồng thời thân thể của hắn cũng lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến hóa. Một lát sau, Bạch lão chậm rãi mở hai mắt ra, một vệt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc trước so sánh, Bạch lão nhìn qua chỉ ít trẻ mười mấy tuổi. Nếu là trước khi nói là 70 chi người, như vậy hiện tại cũng là chi mệnh năm. Bạch lão tóc lúc này cũng một lần nữa biến thành đen nhánh nhan sắc. Lực lượng này, Bạch lão nhìn lấy bàn tay của mình cảm khái vạn phần. Quảng cáo, bao lâu chưa từng cảm nhận được thân thể có như thế sức sống rồi. Hiện tại, Bạch lão chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng trắng già rồi. Một bên Cơ Vô Hối cười nói. Lúc trước hắn một mực tại yên lặng chờ đợi lấy, bây giờ thấy Bạch lão biến hóa cũng không nhịn được âm thầm có chút kinh hãi. Có thể bổ sung sinh cơ Quỳnh Tương lộ coi là thật có cải lão hoàn đồng hiệu quả. Nếu là bị những cái kia thọ nguyên sắp tới lão quái vật biết e là cho dù là đánh phá ra đầu cũng muốn lấy được a, khi đó cửu diệu thành lại sẽ như thế nào? Là nhờ vào đó nhảy lên trở thành to lớn hơn thành thị, vẫn là sẽ trở thành vô cùng hỗn loạn địa phương. Cơ Vô Hối trong nháy mắt liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Bạch lão, liên quan tới Quỳnh Tương lộ sự tình, Cơ Vô Hối hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ra. Bạch lão lại lắc đầu, hắn lộ ra nhưng đã đoán được Cơ Vô Hối ý niệm trong lòng. Hắn nói ra, bệ hạ, lão bản cửa hàng không chỉ có riêng chỉ có ta một khách quen. Lúc trước ta đi thời điểm còn chứng kiến Lăng Vân học phủ học viên. Cách Trương,